Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi không hề biết rằng thời gian này đã được Tôn Hiểu Nguyệt cố tình sắp đặt trước. Cô ta biết rằng mỗi ngày Khương Chi Chi đều về nhà vào khoảng giờ này. Cô ta bảo Tưởng Đông Hoa đạp xe nhanh hơn để đến cổng đại viện trước Khương Chi Chi. Như vậy có thể tạo ra cảnh tượng hai người họ ở bên nhau để Khương Chi Chi nhìn thấy. Tưởng Đông Hoa cũng sẵn lòng phối hợp, vì hắn nghĩ rằng làm như vậy có thể CST Khương Chi Chi, khiến cô nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn. Cứ thế, chuyện này kéo dài suốt một tháng. Đến tháng 3, mùa xuân ở Bắc Kinh mới chậm rãi đến muộn. Hoa nghênh xuân nở rộ, hoa hồng đua nhau khoe sắc. Trên núi, hoa đào dại nở rộ khắp nơi. Đứng trong đại viện cũng có thể nhìn thấy từng cụm, từng mảng hoa đào phủ kín sườn núi. Phương hoa đã hồi phục gần như hoàn toàn. Không có việc gì làm, bà thường đi dạo trong đại viện. Bảo mẫu trong nhà, chị Trần, cũng rất chu đáo. Mỗi ngày ngoài việc chuẩn bị 3 bữa cơm, cô ấy còn chăm sóc, trò chuyện cùng bà để bà đỡ buồn chán. Chu Thừa Chí gần đây lại bận rộn. Tân binh vừa được phân về các đơn vị, đủ loại công việc ùn ùn kéo đến. Khương Chi Chi vẫn rất thích mùa xuân. Ban ngày dài hơn, trời ấm áp hơn, không cần phải mặc quá nhiều lớp quần áo nặng nề. Ngay cả khi đi xe đạp cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tháng vừa qua, cô cũng rất bận rộn. Buổi trưa, cô đến tìm Kim Hoài Anh để học tập. Buổi tối trở về, các cô chú, bác trong đại viện lại đến tìm cô nhờ bắt mạch, châm cứu. Có nhiều người để thực hành như vậy. Kỹ thuật của Khương Chi Chi cũng tiến bộ nhanh chóng. Cô có thể bắt mạch và chẩn đoán bệnh khá chính xác. Vì thế, cô quyết định bắt đầu nghiên cứu cách điều dưỡng cơ thể cho Lý Tư Mân. Bận rộn như vậy, cô hoàn toàn không chú ý đến chuyện Tưởng Đông Hoa và Tôn Hiểu Nguyệt đã sớm lăn lộn với nhau. Tôn Hiểu Nguyệt táo bạo đến mức nào, cô ta thậm chí còn dám đưa Tưởng Đông Hoa về nhà để làm chuyện mờ ám. Hôm đó là chủ nhật, trường học được nghỉ. Ban đầu, Tôn Hiểu Nguyệt định mang chút đồ ăn đến trường tìm Tưởng Đông Hoa. Nhưng khi nghe thấy Khương Chấn Hoa sẽ đưa Tống Vãn Anh về nhà mẹ đẻ, lại còn đi thăm hai người bạn chiến hữu cũ, nếu muộn quá thì có thể sẽ không về nhà. Cô ta lập tức nảy ra ý tưởng, chi bằng đưa Tưởng Đông Hoa về nhà mình. Hai người họ tuy đã làm lành hơn một tháng, nhưng mỗi lần gặp nhau chỉ có thể trò chuyện đôi chút hoặc cùng nhau đi dạo trên con đường nhỏ. Căn bản không có cơ hội thân mật, người đã từng nếm trải mùi vị hoan lạc thì rất khó kìm lòng. Vì vậy, ngay khi Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh rời đi, Tôn Hiểu Nguyệt vội vàng đi tìm Tưởng Đông Hoa. Đây là lần đầu tiên Tưởng Đông Hoa bước vào đại viện này. Hắn không ngờ bên trong lại như một thế giới khác. Những con đường sạch sẽ, trật tự, những dãy nhà nhỏ kiểu Tây Phương được xây thẳng hàng. Còn có bệnh viện, nhà trẻ, cửa hàng dịch vụ, tiệm thực phẩm phụ, mọi thứ đều đầy đủ nhưng lại cao cấp hơn hẳn so với bên ngoài. Khi bước vào nhà họ Khương, nhìn thấy phòng khách rộng rãi, sàn gỗ được sơn dầu đỏ bóng loáng, ghế sofa ngăn nắp, tủ cao thấp sạch sẽ gọn gàng, tất cả đều thể hiện một điều kiện sống vô cùng tốt. Sự tự ti trong lòng Tưởng Đông Hoa lại trỗi dậy, nghĩ đến hoàn cảnh nhà mình, hắn và bao nhiêu anh chị em chen chúc trong một không gian chật hẹp. Còn nhà họ Khương chỉ có 3 người mà được sống rộng rãi như vậy. Hắn một lần nữa tin vào lời của Tôn Hiểu Nguyệt. Hiện tại chỉ có thể dựa vào cô ta mới có thể vượt qua ranh giới giai cấp. Ban đầu, hắn không muốn tiếp tục có quan hệ XCTHT với Tôn Hiểu Nguyệt. Nhưng khi nhìn thấy tất cả những thứ này, hắn lại không kìm lòng được mà lao vào cô ta. Ngày hôm đó, gần như 2 người không rời khỏi giường. Khi đói, Tôn Hiểu Nguyệt xuống lầu nấu chút đồ ăn, mang lên giường cho cả hai cùng ăn. Cô ta còn pha sữa bột cho Tưởng Đông Hoa. Lát nữa đi thì anh mang sữa bột theo luôn đi. Nhà em còn nhiều lắm, dù sao cũng chẳng có ai uống. Tưởng Đông Hoa không lên tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Uống xong một ly sữa bột, Tôn Hiểu Nguyệt cười, ôm lấy hắn. Sao thế? Cảm giác anh không vui. Tưởng Đông Hoa khổ sở không nói nên lời. Một mặt, hắn cảm thấy ghê tởm Tôn Hiểu Nguyệt. Nhưng mặt khác, hắn vẫn phải hầu hạ cô ta. Đúng lúc hai người chuẩn bị tiếp tục quấn quýt thì Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh đột ngột trở về nhà. Tống Vãn Anh bước vào cửa, nhìn thấy một đôi giày thể thao màu vàng cũ kỹ của đàn ông đặt ngay ở lối vào. Trong lòng dấy lên nghi ngờ. Khi đi vào trong, bà lại thấy nhà bếp bừa bộn, vỏ táo vứt lung tung trên bàn trà trong phòng khách. Cảm thấy có điều gì đó không đúng, bà vội vàng lên lầu. Đến trước cửa phòng Tôn Hiểu Nguyệt, vừa áp tai nghe thử đã nghe thấy những âm thanh bất thường bên trong. Bà lập tức đẩy cửa ra, và cảnh tượng trước mắt khiến bà vô cùng kinh hãi. Hạt dẻ rang đường, tin tức Tôn Hiểu Nguyệt đưa đàn ông về nhà bị bắt tại Trận Lan truyền khắp đại viện trước khi trời tối. Ngay cả Thương Thời anh cũng nghe được, liền vội vàng chạy đến tám chuyện với Phương Hoa. Gần đây, quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Trong phòng khách, mấy bà cô đang chờ để được Khương Chi Chi châm cứu cũng nghe thấy chuyện này. Ai nấy đều sững sờ. Cô nói gì cơ? Cái con bé Tôn Hiểu Nguyệt nhà họ Khương lại dám đưa đàn ông về nhà. Còn bị bắt ngay tại trận. Thật không biết xấu hổ. Còn chưa cưới mà đã làm chuyện như vậy. Mấy chục năm sau, chuyện sống thử trước hôn nhân có lẽ chẳng còn gì lạ. Nhưng vào thời điểm này, chuyện đó chẳng khác nào một vết nhơ, bị xem như không đứng đắn. Khương Chi Chi vừa châm cứu cho mấy bà cô, vừa nghe họ bàn tán rôm rả, trong lòng thầm cảm thán, lá gan của Tôn Hiểu Nguyệt đúng là lớn thật. Bây giờ chuyện đã bị phanh phui, có lẽ không còn cách nào khác ngoài việc kết hôn. Phương Hoa cũng tò mò. Vậy bây giờ nhà họ Khương không phải là phải chấp nhận cậu con rể này rồi sao? Thương Thời anh cười lạnh. Tống Vãn anh đúng là đáng đời. Cứ khăng khăng giữ lại một đứa tai họa trong nhà. Giờ ngoài việc gả Tôn Hiểu Nguyệt cho tên kia, bà ta còn có thể làm gì khác? Dù có gả đi thì chuyện này cũng đủ mất mặt rồi. Có người cũng thấy khó hiểu. Hai vợ chồng nhà họ Khương vốn là người thông minh, sao lại bỏ mặc một cô con gái nuôi ngoan ngoãn, giỏi giang như Chi Chi, lại đi chọn một đứa không biết từ đâu chui ra, còn giả làm con ruột của họ. Chi Chi mỉm cười, dì đừng nói vậy, bố cháu vẫn rất tốt với cháu mà. Từ trước đến nay, bố đối xử với cháu rất tốt. Công bằng mà nói, Khương Chấn Hoa chưa từng bạc đãi cô. Bây giờ dù quan hệ có xa cách hơn, cô vẫn đều đặn đến thăm ông mỗi tuần. Nhiều khi Khương Chấn Hoa còn cố ý đứng đợi ở cổng một lát để nói chuyện với cô vài câu. Thương Thời anh hừ lạnh, không biết họ nghĩ gì nữa. Nhưng nếu họ tổ chức tiệc cưới cho Tôn Hiểu Nguyệt, tôi nhất định sẽ không đi. Chẳng phải trước đây họ định chuyển đi sao? Sao còn chưa chuyển? Nghe nói bên khu dưỡng lão cán bộ kia nhà vẫn chưa xây xong. Có lẽ phải đợi đến mùa hè. Mọi người vừa trò chuyện vừa hóng chuyện nóng hổi này. Khương Chi Chi cũng vui vẻ vừa châm cứu vừa ăn dưa, hóng chuyện. Không ngờ trong đại viện này còn có bao nhiêu chuyện thú vị mà cô chưa từng nghe đến. Cuối cùng, vẫn là Phương Hoa lên tiếng. Thôi nào, mấy người ngồi với nhau là chẳng sợ gì. Chuyện gì cũng dám nói. Chi Chi còn ở đây đó. Không sợ con bé cười sao? Mấy bà cô lại cười rộ lên. Trong phòng khách nhà họ Khương, Tống Vãn anh mặt đen như than, nhìn chằm chằm vào Tưởng Đông Hoa và Tôn Hiểu Nguyệt đang ngồi đối diện. Khương Chấn Hoa thì ngược lại, vẫn bình tĩnh, chỉ chậm rãi nhấp từng ngụm trà. Điều khiến Tống Vãn anh hối hận nhất chính là lúc trên đường về, bà gặp ngay, loa phát thanh, Tôn đại bà, người xin ghé qua mượn chút đồ. Không ngờ vừa vào nhà đã bắt gặp cảnh tượng đó. Bây giờ, có lẽ cả đại viện đã biết chuyện mất mặt này rồi. Tôn Hiểu Nguyệt cũng có chút hoảng sợ. Lúc này lén lén liếc nhìn Tống Vãn Anh, nhỏ giọng nói, mẹ, con và Đông Hoa vẫn luôn quen nhau nghiêm túc. Bọn con có thể kết hôn, nhưng trong lòng cô ta lại không giấu được sự đắc ý. Đây chính là kết quả mà cô ta mong muốn. Để xem bây giờ, Tưởng Đông Hoa có dám từ chối cô ta nữa không? Cách chương.